Đạo tâm trùng ma, chương 1190, đại chiến không ngớt, góc truyện audio.com. Đây tuy là hai luồng ánh mắt của Ninh Nhược Lam, nhưng mà uy lực lại rất khó có thể tưởng tượng, từng ngọn núi băng tản ra khí tức băng hàn kia, chỉ sợ liền xem như cường giả tổ thánh ngũ lục trọng thiên cũng không thể thừa nhận, cho nên thấy một màn như vậy Tần Thiếu Phong cũng nhíu nhíu mày, chẳng qua như trước là đánh lên một quyền. Răng rắc, ngọn núi băng thứ nhất bị Tần Thiếu Phong đánh thành bột phấn. Trong hai mắt từ Ninh Nhược Lam bắn ra Thái Âm Huyền Quang, chính là một môn thần thông nàng tu luyện, là hái lấy căn nguyên của Thái Âm Tinh tu luyện mà thành, cho nên Thái Âm Huyền Quang này chí âm chí hàn, nơi thần quang đi qua cho dù là không gian cũng sẽ bị đóng băng giam cầm, uy lực tự nhiên là mạnh mẽ vô cùng. Chỉ thấy từng ngọn núi băng tản ra khí tức băng hàn kia chặn phía trước Tần Thiếu Phong, hơn nữa hướng về Tần Thiếu Phong nện tới. Tần Thiếu Phong đem lực lượng chiến thiên đấu địa đại pháp có khả năng thi triển toàn bộ đều đem ra, toàn thân huyết khí như rồng, hai nắm đấm lóe ra ánh sáng vàng, nhìn từng ngọn núi băng kia hướng về mình nện đến, Tần Thiếu Phong không có chút trốn tránh, vùng hai nắm đấm liền đi lên đón đánh, một quyền nện ở trên ngọn núi băng đầu tiên kia trực tiếp liền đem một ngọn núi băng kia nện vỡ nát, sau đó lại là một quyền hướng về một ngọn núi băng phía dưới nện tới. Đánh ra từng quyền, Tần Thiếu Phong đem toàn bộ núi băng che ở phía trước hắn đập vỡ, hơn nữa hướng về phía trước lao đi, từng bước tới gần Ninh Nhược Lam, từng ngọn núi băng khổng lồ vô cùng, có thể so với kim cương kia, cứ như vậy bị Tần Thiếu Phong đập vỡ từng cái, thời điểm một tòa núi băng cuối cùng nện vỡ, Tần Thiếu Phong rốt cục đi tới trước mặt Ninh Nhược Lam. Không có chút do dự, Tần Thiếu Phong lại một quyền hướng về Ninh Nhược Lam đánh đến, một quyền này so với lực lượng Tần Thiếu Phong lúc trước bày ra cũng cường hãn hơn, toàn thân đều nở rộ ánh sáng vàng, huyết khí trong cơ thể phóng lên tận trời, khí tức nóng rực kia đem hàn khí Thái Âm Huyền Quang kia phát ra đều bức lui trở về, mắt thấy một quyền này liền sắp rơi ở trên người Ninh Nhược Lam. Nhưng mà nhìn Tần Thiếu Phong lao tới trước mặt, trong hai mắt Ninh Nhược Lam chợt lóe thần quang, nhất thời Thái Âm Huyền Quang càng thêm mãnh liệt, trực tiếp phá tan huyết khí cách trở của Tần Thiếu Phong, đem Tần Thiếu Phong bao phủ vào, tiếp theo liền thấy cả người Tần Thiếu Phong đều bị đóng băng ở bên trong một tòa núi băng thật lớn, bị giam cầm ở trong đó. Trích bất quá Ninh Nhược Lam biết Tần Thiếu Phong bản lãnh nhi, biết cho dù là như vậy đem giam cầm cũng sẽ không có dùng, cho nên ở sau khi dùng Thái Âm Huyền Quang đóng băng Tần Thiếu Phong, Ninh Nhược Lam lại làm tốt chuẩn bị Tần Thiếu Phong phá băng mà ra, quả nhiên, Tần Thiếu Phong chỉ bị đóng băng trong nháy mắt, tiếp theo núi băng khổng lồ kia liền trực tiếp vỡ vụn, hóa thành bột phấn, Tần Thiếu Phong lại xuất hiện ở phía trước Ninh Nhược Lam, cũng không có nói chuyện, trực tiếp liền một quyền lại hướng về Ninh Nhược Lam đánh đến. Không nghĩ đến huynh còn như vậy nhẫn tâm, vậy chớ có trách muội. Ninh Nhược Lam nhìn thấy Tần Thiếu Phong một bộ tư thái không đem mình chém giết sẽ không bỏ qua, hào quang trong hai mắt càng thêm rét lạnh, bàn tay trắng nõn hướng về phía trước chộp một cái, nhất thời xa xa một ngôi sao sinh cơ sắp héo rũ bị Ninh Nhược Lam triệu đến trong lòng bàn tay, lập tức liền hướng về Tần Thiếu Phong đánh đến. Bắt sao tóm trăng, góc truyện audio.com. Chuyện như vậy, lấy tu vi cùng thực lực như vậy của Ninh Nhược Lam tự nhiên là cực kỳ thoải mái, chỉ thấy ngôi sao bị Ninh Nhược Lam tóm đến kia giống như một hòn đá hướng về Tần Thiếu Phong nện đến, nhưng mà ẩn chứa trong đó là toàn bộ năng lượng của một ngôi sao này, tuyệt đối là thứ không thể khinh thường. Ngôi sao của đại thế giới có ngàn ngàn vạn vạn, có sinh cơ giạt rào, có cũng đã là dáng vẻ già nua nặng nề, không có chút sinh cơ, mà ngôi sao không có sinh cơ như vậy cuối cùng cũng sẽ đi hướng hoàn toàn hủy diệt, chẳng qua theo một ngôi sao hủy diệt sẽ có ngôi sao khác diễn sinh ra, đây là quy luật diễn biến của ngôi sao đại thế giới. Ninh Nhược Lam cũng không dám bắt lấy những ngôi sao tràn ngập sinh cơ kia dùng để công kích Tần Thiếu Phong, bởi vì như vậy mà nói, đó chính là làm trái ý chí thiên địa, vậy Ninh Nhược Lam liền phải xui xẻo, chẳng qua bắt lấy ngôi sao sắp hủy diệt đến công kích Tần Thiếu Phong, lại không có bất cứ phiền toái gì, mà ngôi sao sắp hủy diệt như vậy ẩn chứa năng lượng cũng khó có thể tưởng tượng. Ngôi sao bị Ninh Nhược Lam áp xúc thành kích cỡ một hòn đá hướng về Tần Thiếu Phong đánh đến, thời điểm sắp rơi ở trên người Tần Thiếu Phong ầm ầm nổ mạnh, mà từ bên trong ngôi sao này phóng ra năng lượng, nháy mắt liền đem một mảng hư không kia tiêu diệt, đem Tần Thiếu Phong bao phủ vào, khiến cho bóng người Tần Thiếu Phong biến mất ở trước mắt Ninh Nhược Lam. Chỉ là thấy một màn này Ninh Nhược Lam lại không có chút vui sướng, bởi vì nàng biết Tần Thiếu Phong sẽ không dễ dàng bị chém giết như vậy, huống hồ cho dù Tần Thiếu Phong bị nàng chém giết, nàng cũng sẽ không có cái gì vui vẻ, dù sao Tần Thiếu Phong là nam nhân duy nhất Ninh Nhược Lam từng thích, tự tay đem nam nhân mình thích chém giết là chuyện rất vui vẻ sao. Chiến thiên đấu địa dung nạp kiền khôn, lực phá thương khung, thôn phệ chư thiên. Ngay tại lúc này, trong một mảng hư không bị dập nát kia bỗng nhiên truyền đến thanh âm của Tần Thiếu Phong, lập tức bóng người Tần Thiếu Phong liền từ trong đó đi ra, mà lúc này huyệt khiếu quanh thân Tần Thiếu Phong lóe ra thần quang, lại là đem toàn bộ năng lượng của một ngôi sao kia đều cắn nuốt vào. Tần Thiếu Phong tu luyện chiến thiên đấu địa đại pháp, có thể cắn nuốt bất cứ năng lượng nào trong thiên địa, chẳng qua điều kiện tiên quyết chính là thân thể của Tần Thiếu Phong đủ cường đại có thể thừa nhận được loại năng lượng này, nếu không tự nhiên là nổ tan xác mà chết. Đương nhiên, chỉ cần thân thể Tần Thiếu Phong đủ cường đại, như vậy mặc kệ năng lượng gì cũng có thể cắn nuốt, cũng sẽ không đối với thân thể hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Giống như bây giờ Tần Thiếu Phong đã đem chiến thiên đấu địa đại pháp tu luyện đến cảnh giới tầng thứ 8 đệ nhất phẩm, trình độ chắc chắn của thân thể khó có thể tưởng tượng, năng lượng của một ngôi sao này tuy vô cùng khổng lồ chẳng qua vẫn không thể đem Tần Thiếu Phong nổ chết, mà năng lượng của ngôi sao này sau khi bị Tần Thiếu Phong luyện hóa, còn làm cho thân thể của Tần Thiếu Phong tăng lên một chút, lại bỗng dưng có được không ít chỗ tốt. Nhìn Ninh Nhược Lam đối diện, trên mặt Tần Thiếu Phong không có bất cứ biểu tình gì, giữa hai người nên đều đã nói rồi, tự nhiên là không cần nhiều lời nữa, hiện tại Tần Thiếu Phong phải làm như thế nào đem Ninh Nhược Lam đánh bại, hoặc là nói càng chuẩn xác là làm như thế nào cho Ninh Nhược Lam không đánh bại hắn, dù sao Ninh. gocchuyenaudio.com Nhược Lam ngưng tụ bản mạng tinh, mà Tần Thiếu Phong vẫn chưa, trên thực lực tự nhiên là có chênh lệch. Đương nhiên, Tần Thiếu Phong tin tưởng mình có ưu thế tu sĩ bình thường khó có thể với tới, đạo lực ẩn chứa trong 36.000 ngôi sao trong lĩnh vực thế giới thiên đường cho dù không cường đại bằng thực lực Ninh Nhược Lam ngưng tụ bản mạng tinh, chẳng qua tự bảo vệ mình hẳn không có vấn đề gì, hơn nữa Tần Thiếu Phong còn có cửu cửu chí tôn chân long tử khí, một khi sinh mệnh của mình bị uy hiếp, cửu cửu chí tôn chân long tử khí này sẽ không mặc kệ, đến lúc đó tự nhiên là có thể giữ được tính mạng mình. Tần Thiếu Phong nhìn Ninh Nhược Lam đối diện, lập tức hít sâu một hơi, nhất thời, thanh âm oành đùng đùng từ trong cơ thể Tần Thiếu Phong truyền ra, đây tự nhiên là tiếng máu chạy trồm, trên thân thể Tần Thiếu Phong lại phóng ra huyết khí tận trời, Tần Thiếu Phong nắm chặt nắm đấm hướng về Ninh Nhược Lam đánh tới lần nữa, như trước là không có bất cứ lưu tình gì, toàn lực ứng phó đem toàn bộ lực lượng của mình đều dùng tới. Nhìn thấy Tần Thiếu Phong ở sau khi đem một đòn kia của mình hóa giải liền thi triển toàn lực hướng về mình đánh đến lần nữa, hai mắt Ninh Nhược Lam lại chợt lóe, chẳng qua không nói gì nhiều, nàng biết nam nhân này tâm trí như sắt, một khi quyết định chuyện là sẽ không thay đổi, cho nên cũng không ôm bất cứ ảo tưởng gì nữa, nay chỉ có chém giết mới có thể giải trừ tâm ma của mình. Oanh ù ù, một cỗ khí thế tận trời phóng ra từ trên người Ninh Nhược Lam, không gian chung quanh bị một cỗ khí thế này đánh vào trực tiếp vỡ nát, hướng về chung quanh khuếch tán ra ngoài, cho dù là một ngôi sao cách cực kỳ xa xôi ở dưới dạng khí thế này của Ninh Nhược Lam đánh vào cũng lay động có chút hẳn lên, mà theo một cỗ khí thế này trào ra, khí tức trên người Ninh Nhược Lam cũng không ngừng kéo lên, đây là ảnh hưởng của Ninh Nhược Lam rốt cục đem đạo lực của mình thi triển ra tạo thành. Ninh Nhược Lam cảnh giới tổ thánh thập tam trọng thiên đỉnh phong, hơn nữa còn ngưng tụ bản mạng tinh, có được đạo lực có thâm hậu bao nhiêu căn bản không phải có thể tưởng tượng, chỉ thấy ở dưới khí tức của Ninh Nhược Lam ảnh hưởng, ở quanh thân Ninh Nhược Lam xuất hiện từng cái lỗ đen không gian, không ngừng cắn nuốt tất cả chung quanh, mà Ninh Nhược Lam đứng ở chính giữa, giống như là chúa tể của thế giới này, là vô thượng thần minh. Mà ngay tại nháy mắt Ninh Nhược Lam đem khí tức của bản thân phóng thích toàn bộ, một ngôi sao chỉ có kích cỡ nắm tay xuất hiện ở đỉnh đầu Ninh Nhược Lam, mà ngôi sao kích cỡ nắm tay này lại cùng thái âm tinh kia giống nhau như đúc, quả thực chính là mê nhĩ bản thái âm tinh. Hơn nữa cái mê nhĩ bản thái âm tinh này còn tản ra khí tức chí âm tới hàn giống như thái âm tinh thật sự. Ngôi sao lơ lửng tại trên đỉnh đầu Ninh Nhược Lam thật ra chính là hình chiếu của Thái Âm Tinh, bởi vì Ninh Nhược Lam đã đem tụ ngôi ngưng sao trong lĩnh vực thế giới của bản thân cùng Thái Âm Tinh dung hợp trở thành bản mạng tinh của mình, như vậy tự nhiên là có thể mượn dùng năng lượng của Thái Âm Tinh, mà cái mê nhĩ bản Thái Âm Tinh này chính là môi giới câu thông thật sự của Thái Âm Tinh Ninh Nhược Lam, thông qua mê nhĩ bản Thái Âm Tinh này liền có thể từ Thái Âm Tinh thật sự mượn dùng năng lượng cuồn cuộn không ngừng. Mà Ninh Nhược Lam triệu hồi ra Thái Âm Tinh tự nhiên chính là đem toàn bộ lực lượng của bản thân đều thể hiện ra, đây cũng là biểu lộ. gocchuyenaudio.com Ninh Nhược Lam là hạ quyết tâm phải chém giết Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong cũng nhìn ra một chút cho nên tự nhiên là không dám chậm trễ, cảm nhận được khí tức cuồn cuộn trên người Ninh Nhược Lam, trong lòng Tần Thiếu Phong đã không sai biệt lắm có tính toán, cũng bắt đầu điều động đạo lực của bản thân hẳn lên. Tần Thiếu Phong lúc trước chỉ dùng lực lượng thân thể, này mới rốt cục đem đạo lực thi triển ra, chỉ thấy theo ý niệm của Tần Thiếu Phong dâng lên, nhất thời, một cỗ khí tức trào dâng từ trên người Tần Thiếu Phong phóng ra, không gian chung quanh tương tự ở dưới khí tức ảnh hưởng của Tần Thiếu Phong không ngừng vỡ nát hướng về chung quanh khuếch tán ra ngoài. Từng cái lỗ đen không gian cũng xuất hiện chung quanh Tần Thiếu Phong, cắn nuốt tất cả chung quanh, lúc này khí tức trên người Tần Thiếu Phong vậy mà một chút cũng không thua kém Ninh Nhược Lam, điều này làm cho Ninh Nhược Lam đối diện cũng mở to hai mắt, phải biết rằng Tần Thiếu Phong chưa ngưng tụ bản mạng tinh, hắn sao có thể có được như thế đạo lực khổng lồ cuồn cuộn cùng khủng bố kia. Cách chương